Thuốc, lúc đó con và Phó Đao đang ở cùng nhau. Con hỏi qua Phó Đao, Phó Đao cũng nói hắn cũng không biết đằng Thanh Sơn. Nhưng sau đó Phó Đao sốt ruột hừng hực đuổi theo đám người đằng Thanh Sơn, đi khiêu chiến với hắn. Con nghĩ đêm đó Phó Đao và đằng Thanh Sơn khẳng định phát sinh một trận. Hơn nữa Phó Đao còn thua tâm phục khẩu phục. Chính vì thế mới có thể cung kính xưng hô đằng Thanh Sơn là tiên sinh. Mục Vạn khẳng định một cách chắc chắn. Mục Vạn dù sao cũng từng tiếp xúc với đằng Thanh Sơn. Bây giờ rất dễ dàng phán đoán xảy ra chân tướng những sự việc gì đã xảy ra. Ta thật không ngờ. Ta chỉ cho rằng đằng Thanh Sơn là một vũ thánh. Nhưng không ngờ hắn mạnh tới trình độ này. Mục Vạn thán phục lắc đầu. Lục trưởng lão đứng phắt lên, vẻ mặt nghiêm túc. Mục Vạn, con theo ta đi gặp Nhị trưởng lão. Một siêu cường giả thực lực vượt qua Phó Đao, được hắn xưng là tiên sinh. Cả trên Đoan Mộc Đại Lục cũng phải xếp trong năm hạng đầu. Người biết tin tức này bây giờ sợ không nhiều lắm. Dù sao chúng ta cũng phải tranh thủ thời gian lôi kéo đằng Thanh Sơn này tới chỗ chúng ta. Dạ. Mục Vạn gật đầu lia lịa. Húc Nhật Thương Hành lịch sử từ rất lâu đời, so với nhiều đại gia tộc còn có lịch sử dài hơn. Chính vì có một vài chế độ bên trong. Cả Phó Đao cũng có quan hệ gần gũi với Húc Nhật Thương Hành. Phàm là cường giả có thể lôi kéo là họ lôi kéo. Đương nhiên thái độ đối đãi với cổ Húc Nhật Thương Hành với siêu cường giả cũng rất tốt. Họ biết cường giả lợi hại muốn cái gì. Họ sẽ không trói buộc cường giả này vì họ khác với các gia tộc. Gia tộc muốn tranh bá, còn Húc Nhật Thương Hành, bọn họ là làm ăn rải rác cả Đoan Mộc Đại Lục. Phía tây bắc Nam Sơn Thành có một cỗ xe ngựa do hai con Sức Phong Chiến kéo, đang đứng ở chân núi, một dãy núi cao vút, trong mây, mênh mông bát ngát. Tiểu Lý, các người ở dưới chân núi, huynh đi lên thành Phủ Sơn một chuyến. Đằng Thanh Sơn cười khẽ dặn, trên bầu trời, cuồng phong ưng và thanh loan đang bay liền. Lập tức, đằng Thanh Sơn hóa thành một đạo ảo ảnh như làn khói xanh lóe lên trên thành Phủ Sơn, sau đó tiến vào sâu trong núi. Chương thứ 347, nỗ lực và hồi báo. Cho! Hơn 10 con chiến đà chạy như bay trên quan đạo ngoài thành Nam Sơn, làm cho bụi mù mịt bắn lên khắp dọc đường đi. Trong đó có 3 người dẫn đầu. Một người là Nhị trưởng lão béo tròn, bụng to như mang thai, đầu trọc lóc. Người kia gầy gò tóc bạc Lục trưởng lão. Đi cuối cùng là trung niên lãnh khốc, lưng đeo một thanh khảm đao. Hả? Một quản sự cưỡi chiến đà nhìn ra phía xa, vội gọi. Nhị trưởng lão, Lục trưởng lão, xe ngựa phía trước hẳn là xe ngựa của nhóm người của đằng Thanh Sơn rồi. Nhị trưởng lão lúc này giơ tay lên cao, hơn 10 con chiến đà giơ tung vó rất đều rồi ngừng lại. Tiểu tỷ tỷ, đám người này đi về phía chúng ta. Tiểu Bình đứng bên cạnh xe ngựa liền nói. Lý rất bình tĩnh, hướng mắt nhìn những người từ trên quan đạo đi tới. Mã Phụ Lão Uông bên cạnh cũng cẩn thận nhìn, liếc mắt đã thấy một quản sự trong đám người. Tiểu cô nương, lão kia không phải một quản sự mà tối hôm qua chúng ta chạm mặt ở ngoại thành sao? Đúng là lão. Lý liếc mắt đã nhận ra. Đây là xe ngựa của đặng tiên sinh phải không? Một quản sự đi theo hai đại trưởng lão và tên trung niên nam tử lãnh khốc cười hỏi. Đột nhiên, lão giật bắn cả người. Đằng thú đang nhìn lão, mắt lóe ra hung quang. Một quản sự cũng cảm thấy khiếp đảm bởi thiếu niên hung tàn này. Chúng ta là người của Húc Nhật Thương Hành. Một quản sự cười báo, còn lão già gầy gò bên cạnh, Lục trưởng lão cũng mở miệng. Lão phu là Lục trưởng lão, tổng hành của Húc Nhật Thương Hành. Bên cạnh lão phu là Nhị trưởng lão tổng hành. Không biết đặng tiên sinh ở đâu. Chúng ta tới đây là chỉ để gặp đặng tiên sinh thôi. Lý nhìn đám người trước mắt. Đàn đại ca bây giờ không ở đây, đợi lát nữa huynh ấy sẽ trở về. Không có mặt à? Lục trưởng lão nhìn chung quanh. Muốn gặp đàn đại ca, các vị nên kiên nhẫn một chút. Lý nói. Đối với đám người, Lý vẫn cảnh giác. Đương nhiên nàng cũng không sợ, bởi vì thanh loan và cuồng phong ưng đang bay trên trời cao. Chỉ cần nàng kêu to một tiếng, thanh loan sẽ đáp xuống. Người của Húc Nhật Thương Hành chỉ có thể lẳng lặng đợi đằng Thanh Sơn. Trên thần Phủ Sơn có một núi cao, có lịch sử lâu đời. Bây giờ là một đầy cỏ dại dây leo, quanh năm ít người lui tới. Sợ rằng đến cả sơn đạo cũng đã biến mất rồi, khắp nơi bụi bờ đều là cỏ dại. Nếu là người bình thường thì rất khó qua được tòa núi lớn này. Đặng Thanh Sơn hành tẩu trên núi trông thì chậm, nhưng thật ra lại rất nhanh, nhảy mắt đã nhảy xa hơn 10 trượng. Đây là Thần Phú Sơn, là nơi năm đó Vũ Hoàng ở lại. Vũ Hoàng thống nhất Bắc Hải Đại Lục, thống nhất văn tự và tiền bạc, cũng truyền bá phương pháp tu luyện nội kinh. Đặng Thanh Sơn nhìn tòa núi lớn này như thấy cảnh 6.000 năm trước. Bắc Hải Đại Lục vẫn là một vùng hoang vu, dân cư thừa thớt. Lúc đó Vũ Hoàng từ trên trời giáng xuống, truyền bá văn minh, truyền bá phương pháp tu luyện nội kình, làm cho mọi người ở Bắc Hải Đại Lục có năng lực có thể chống đỡ thiên tai. Nội kình cường đại làm cho mọi người Bắc Hải Đại Lục không ngừng khuếch trương thổ địa, dân cư cũng gia tăng đến mức phồn hoa như bây giờ. Chỉ là thánh địa năm đó, bây giờ lại hoang vu như thế. Thần Phủ Sơn có địa vị đặc biệt, mặc dù bên trong có những nơi lòng núi đã được đào rỗng vẫn có thể ở lại, nhưng không có gia tộc nào dám ở lại Thần Phủ Sơn cả. Đặng Thanh Sơn thầm than, Thần Phủ Sơn là nơi ở của Thần Phủ Thiên Thần Đại Vũ. Nếu có gia tộc dám ở lại, rõ là tự tìm tử lộ, chỉ sợ các gia tộc khác sẽ vây công gia tộc này. Còn Nam Sơn Thành thì khác hẳn. Mặc dù Nam Sơn Thành có địa vị cũng đặc thù, nhưng dù sao cũng là một thành có 500 vạn dân cư. Có gia tộc nào mà không muốn nắm lấy chứ? Còn Thần Phủ Sơn chỉ là núi hoang vu. Chiếm nó không có chỗ nào tốt là tốt, ngược lại còn rất nhiều chỗ bất lợi. Cấm địa. Đặng Thanh Sơn đi đến chỗ hốc núi phía trước có hai chữ lớn màu đỏ. Hai chữ này không giống như chữ Bắc Hải Đại Lục bây giờ, nhưng lại rất giống chữ trên Cửu Châu. Đặng Thanh Sơn liếc mắt đã nhận ra. Chẳng lẽ nơi này chính là nơi điêu khắc 36 bức khắc đá? Thân hình Đặng Thanh Sơn mờ ảo rồi biến mất khỏi chỗ đứng, tiến vào bên trong huyệt động. Sau khi dạo quanh cấm địa một vòng, tại đây có rất nhiều những kệ gỗ đã sớm mục nát, chỉ còn lưu lại trên mặt đất. Trên vách tường rất nhiều dấu vết của các thủ pháp tu luyện. Mặt tường này tới một nửa đã bị cậy đi. Đặng Thanh Sơn nhìn bức vách trước mắt, vách núi dài chừng hơn 10 trượng, cao cỡ 5-6 trượng. Nếu ta đoán không sai, theo lý thuyết, 36 bức đá chính là ở trên vách này. Đi khắp cấm địa, Đặng Thanh Sơn cảm thấy vách tường trước mắt có thể là nơi khắc đá lúc trước. Đáng tiếc. Đặng Thanh Sơn lắc đầu, ly khai khỏi cấm địa. Hắn đứng ở vách núi, hướng mắt nhìn ra khắp nơi. Vũ Hoàng, ông bảo ta tới Bắc Hải Đại Lục, bảo ta chiếu cố cho huyết mạch của ông. Ta tới rồi. Cái hấp dẫn ta tới là khai sơn tam thập lục thức của ông. Nhưng bây giờ 36 bức điêu khắc cũng không còn nữa. Còn huyết mạch của ông ở Thần Phủ Sơn đã biến mất rất lâu, cũng không còn tin tức gì nữa. Nếu ta phát hiện ra đời sau của Vũ Hoàng, ta sẽ trông nom cho đời sau của ông, để đời sau của ông có thể tiếp tục truyền thừa. Nếu ta không tìm thấy họ, vậy không có cách nào khác nữa. Đặng Thanh Sơn thầm than, cho dù cường đại như Vũ Hoàng đứng ở nhất nhân loại đỉnh cao, nhưng chuyện tử tôn đời sau thì Vũ Hoàng cũng không thể khống chế. Vũ Hoàng môn ở tại Cửu Châu đại địa thì còn được truyền thừa rất lâu, vẫn luôn luôn tồn tại, nhưng Thần Phủ Sơn thì sớm đã biến mất từ lâu. Tử tôn sống hay chết thì quản nhiều như vậy làm gì? Đặng Thanh Sơn mỉm cười quay đầu lại nhìn hai chữ cấm địa trên vách núi, rồi từ trên cao nhảy thẳng xuống dưới. Bóng người Đặng Thanh Sơn dừng lại giữa không trung một chút rồi hơi đổi thế, mũi chân chạm nhẹ vào vách núi một chút, tốc độ chậm lại ngay. Từ trên núi cao, Đặng Thanh Sơn tựa như một ảo ảnh nhanh chóng rơi xuống, chỉ vài lần đụng vào vách đá đã nhảy xuống tới gần chân núi. Hả? Đặng Thanh Sơn nhìn bao quát xuống phía dưới, thấy bên cạnh xe ngựa có hơn 10 con đà thú. Hắn đạp xuống giống như một con hùng ưng, mũi chân đạp nhẹ vào một cành cây, rồi sau đó phiêu vật rơi xuống đất. Đáng sợ thật! Việc này làm sao được? Hơn 10 người của Húc Nhật Thương Hành khiếp sợ nhìn Đặng Thanh Sơn. Mặc dù họ không thấy được lúc Đặng Thanh Sơn vừa nhảy xuống vách núi, nhưng họ cũng thấy quá trình rơi xuống. Người đầu tiên phát hiện Đặng Thanh Sơn nhảy xuống là trung niên lãnh khốc, lưng đeo khảm đao khổng lồ. Vách núi ngàn trượng mà cứ nhảy xuống như vậy à? Trung niên lãnh khốc kinh ngạc đến sững người. Đơn giản như vậy sao? Những người khác cũng kinh ngạc đến sững sờ. Nhị trưởng lão và lục trưởng lão nhìn nhau, trong mắt đều thấy sự kinh hãi. Cho dù là cường giả tiên thiên kim đan cũng không có khả năng từ vách núi ngàn trượng nhảy xuống. Dù sao thân thể của tiên thiên cường giả cũng không quá mạnh, chỉ có tiên thiên chân nguyên cường hãn thôi. một khi từ chỗ cao nhảy xuống sẽ bị chấn động, tế vỡ tạng phủ khí quản, coi như tiêu đời. Tiểu Lý, họ làm gì thế? Phía trước truyền đến thanh âm của Đàng Thanh Sơn. Đàng đại ca, họ nói là chỉ đến tìm huynh thôi, muốn nói chuyện với huynh. Nhị trưởng lão và Lục trưởng lão lúc trước còn hơi do dự, vì họ cũng không thấy trận đấu giữa Phó Đao và Đàng Thanh Sơn. Nhưng vừa rồi thấy cảnh Đàng Thanh Sơn từ trên núi cao nhảy xuống, khiến nhị trưởng lão và Lục trưởng lão rốt cuộc không có lấy chút hoài nghi nào nữa. Vị trung niên lãnh khốc lưng đeo đại khảm đao cạnh họ cũng không dám kêu căng, trong ánh mắt nhìn về phía Đàng Thanh Sơn cũng có vẻ tôn kính. Các ông tới tìm tại hạ à? Đàng Thanh Sơn vừa cười vừa đi tới. Nhìn Đàng Thanh Sơn đi tới, nhị trưởng lão và Lục trưởng lão ra đón. Đàng tiên sinh. Lão béo đầu trọc nhị trưởng lão cười chắp tay. Lão phu là nhị trưởng lão tổng hành của Húc Nhật Thương Hành, bên cạnh ta là Lục trưởng lão. Hả? Đàng Thanh Sơn kinh ngạc nhìn hai người. Không biết nhị vị tới tìm tại hạ có chuyện gì? Ở chúng ta qua bên này nói chuyện. Nhị trưởng lão mỉm cười kéo Đàng Thanh Sơn qua một chỗ vắng vẻ. Ba người Đàng Thanh Sơn và nhị trưởng lão, Lục trưởng lão nhóm lại với nhau. Các vị nói đi, có chuyện gì? Đàng Thanh Sơn hỏi thẳng. Nhị trưởng lão chắp tay cười, cảm thán nói. Đàng tiên sinh có thực lực tuyệt thế như vậy, lúc trước Khúc Nhật Thương Hành lão phu lại chẳng biết gì. Tiên sinh đại tài như thế, nhưng lại tình nguyện là một người bình thường, lão phu ta vô cùng bội phục. Lục trưởng lão bên cạnh cũng cười. Nhị trưởng lão, Đàng tiên sinh có thực lực như thế, chỉ cần hơi lộ ra một chút, chắc chắn là danh chấn thiên hạ. Đàng Thanh Sơn vừa nghe, nhị trưởng lão thấy Đàng Thanh Sơn không đáp, bèn nói thẳng. Đàng tiên sinh, Húc Nhật Thương Hành ta mời tiên sinh làm cung phụng cho Thương Hành chúng ta, chẳng biết cái tiên sinh có nguyện ý không? Cung phụng? Tại hạ còn có việc khác phải làm. Đàng Thanh Sơn không để ý tới việc này. Lần trước Phương gia cũng mời hắn, Đàng Thanh Sơn cũng không muốn làm cho mấy gia tộc hoặc thế lực nào cả. À không, không phải vậy. Nhị trưởng lão vội lắc đầu nói. Tiên sinh nghĩ sai rồi, làm cung phụng cho Húc Nhật Thương Hành chúng ta khác với làm cung phụng cho gia tộc khác. Những gia tộc này đánh nhau suốt nên cung phụng phải thường xuyên xuất chiến, cống hiến sức lực. Còn Húc Nhật Thương Hành ta thì hòa khí phát tài, làm ăn trải rác thiên hạ. 36 chủ thành ở mọi nơi đều có hộ quân của Húc Nhật Thương Hành chúng ta. Còn Húc Nhật Thương Hành không tranh bá thiên hạ, cũng không đối địch với các gia tộc. Do đó, đảm nhiệm cung phụng Húc Nhật Thương Hành căn bản không cần làm việc gì. Nhị trưởng lão cười nói. Tỉ như Lôi Đào Vũ Thánh Phó Đào chạy khắp thiên hạ khổ tu võ đạo. Hắn trở thành cung phụng cho Thương Hành chúng ta đã 10 năm rồi. Thương Hành vẫn không bảo hắn làm bất kỳ một việc gì. Đàng Thanh Sơn nghe thế có chút kinh ngạc. Nhị trưởng lão tiếp tục nói. Không đến lúc có sinh tử nguy cơ, căn bản không cần tới siêu cấp cường giả như tiên sinh ra tay. Còn Húc Nhật Thương Hành ta đã mấy ngàn năm lịch sử, số lần gặp phải nguy cơ sinh tử càng ngày càng ít đi. Tiên sinh làm cung phụng cho Húc Nhật Thương Hành vẫn có thể tùy tâm làm việc của mình. Hơn nữa tiên sinh có thể thông qua những tửu lâu rải rác khắp đại lục của chúng ta biết được những tin tức mình muốn, gặp phải một việc gì, Húc Nhật Thương Hành chúng ta cũng có thể giải quyết cho tiên sinh. Cái chúng ta cần chỉ là tiên sinh là bằng hữu với chúng ta. Khi Húc Nhật Thương Hành gặp nguy cơ thì tiên sinh ra tay giúp đỡ. Đàng Thanh Sơn mắt sáng rực lên, tán thưởng nhìn thoáng qua nhị trưởng lão. Húc Nhật Thương Hành các ông lợi hại thật. Không cầu hồi báo, chỉ bỏ sức ra. Việc này đủ để hấp dẫn rất nhiều siêu cường giả sợ phiền toái. Còn chỉ ràng buộc rất ít, khi Thương Hành gặp nguy cơ, những cường giả này sao có thể thúc thủ bàng quan được. Được, việc này tại hạ đáp ứng. Đàng Thanh Sơn ngẫm nghĩ một lát rồi gật đầu trả lời. Xem ra việc hắn trở thành cung phụng cho Húc Nhật Thương Hành thì có cơ hội tìm ra những bạn khắc đá sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Nhị trưởng lão và Lục trưởng lão không khỏi lộ vẻ vui mừng. Tại hạ muốn hỏi nhị vị một chút, không biết các vị có biết tin tức gì về những bản khắc đá Khai Sơn Tam Thập Lục Thức của thần phủ Thiên Thần Đại Vũ năm đó lưu lại không? Đàng Thanh Sơn dò hỏi. Chương thứ 348, Tần Gia. Bản khắc đá Khai Sơn Tam Thập Lục Thức à? Nhị trưởng lão và Lục trưởng lão ngạc nhiên nhìn nhau. Bởi vì lúc trước họ đã nghe một vạn nói là vị Đàng tiên sinh cường đại này sử dụng trường thương. Cường giả sử dụng trường thương

thì 36 bản khắc đá đều ở trong cấm địa, không đưa ra cho người ngoài thấy. Đệ tử thành Phủ Sơn học tập phủ pháp phải quan sát bản đá ngọc thạch thành Phủ Sơn này. Bất luận là bản điêu khắc hay là chữ đạo, 36 bức điêu khắc trên bản đá đều giống như đúc. Cái khác duy nhất chỉ sợ là 36 bức điêu khắc có năng lực kỳ dị thôi. Vì được in lại từ bản khắc đá nên chính phiến đá này cũng bị cướp đoạt khi thành Phủ Sơn bị chiếm lĩnh năm đó. 200 năm trước từng nghe nói qua về tin tức về bộ ngọc thạch. Nhị trưởng lão lắc đầu nói tiếp. Với chất liệu của ngọc thạch, cho dù mấy ngàn năm thì hắn là vẫn còn tồn tại. Đàng Thanh Sơn cũng chỉ có thể lắc đầu. Bất luận là 36 bức điêu khắc hay chính bản đá ngọc thạch in lại, hắn đều không có biện pháp nào có thể tìm được. Người của Húc Nhật Thương Hành thành công mời được Đàng Thanh Sơn thành cung phụng, tự nhiên họ rất cao hứng trở về Nam Sơn Thành. Còn mấy người Đàng Thanh Sơn thì ở chung quanh thành Phủ Sơn tìm nơi định cư tạm thời. Sâu trong rừng cây u tĩnh tại phương bắc thành Phủ Sơn có một hồ nước hình bán nguyệt. Từ hôm nay trở đi chúng ta sẽ ngủ ở nơi này. Đàng Thanh Sơn đứng bên cạnh bờ hồ cười tuyên bố. Đánh cả nơi ở cũng không có mà. Tiểu Bình lẩm bẩm. Bắt đầu động thủ. Đàng Thanh Sơn vác cây luân hồi thương bắt đầu kiến tạo nhà mới. Ở ngay thành Phủ Sơn, tựa chọn một tảng cử thạch, sau đó trực tiếp đục trống cử thạch này trở thành phòng ốc. Thương ảnh phô thiên cái địa, luân hồi thương lần lượt đâm vào cử thạch, vô số bụi đá vụn tung bay. Vốn một tảng đá lớn khổng lồ được Đàng Thanh Sơn điêu khắc thành một căn nhà đá xinh đẹp, đến cả trên nóc nhà cũng khắc thành những lớp ngói. Có lẽ năng lực điêu khắc của Đàng Thanh Sơn cũng bình thường, nhưng hắn lại có khả năng khống chế thương pháp cực cao. Căn nhà đá này dưới công nghệ điêu khắc sơ sài vẫn rất đẹp. Đàng Thanh Sơn đúc luân hồi thương vào bao lưng, sau đó dùng sức của hai tay nâng cả một căn nhà đá lên, tựa như một con đại hậu bay nhanh xuống dưới chân núi, vọt tới bên cạnh nguyệt nhà hồ. Căn nhà đá đã dựng sừng sững ở bờ hồ. Lý và Tiểu Bình kinh ngạc nhìn căn nhà đá tuyệt đẹp. Tiểu Lý, Tiểu Bình, đây là chỗ ở của hai người. Đàng Thanh Sơn nói xong lại đi lên trên núi. Đi đi lại lại mấy lần, Đàng Thanh Sơn kiến tạo ra ba căn nhà đá. Lý và Tiểu Bình ở một căn, Đặng Thú và Mã Phu Lão Uông một căn, Đàng Thanh Sơn một căn. Ba căn nhà đá như quần tinh cũng nguyệt vần quanh bên bờ nguyệt nha hồ. Rồi sau đó đám người Đàng Thanh Sơn lại vào thành một chuyến, mua rất nhiều đồ dùng hàng ngày. Lúc này mới hoàn toàn bố trí xong ba căn nhà đá. Sáng sớm hôm sau, bên cạnh bờ hồ, Đàng Thanh Sơn đang từng chiêu từng thức diễn luyện hành thổ chi quyền. Khi thì chuyển đổi thành hành thủy chi quyền, làm cho lực thiên địa chung quanh đều bị quyền pháp làm chấn động. Trong không khí liên tục truyền đến những sóng khí chấn động tựa như mộng ảo. Thần điểu Thanh Loan đứng một bên quan sát quyền pháp của Đàng Thanh Sơn. Thiếu niên mãnh thú Đàng Thú cũng như một con giả thú ngồi đó quan sát quyền pháp của Đàng Thanh Sơn. Một người, một yêu thú sóng vai nhìn. Hồi lâu sau, Thu Thế. Trần Phảo. Đàng Thú phát âm khó khăn. Ánh mắt Đàng Thanh Sơn đảo qua, quát lạnh. Đứng lên. Đàng Thanh Sơn đã không phải chỉ một lần răng dậy quở mắng Đàng Thú hai chữ đứng lên này. Đàng Thú lập tức phản xạ, trở mình đứng thẳng tắp. Dù sao vài chục năm đã sinh tồn với giả thú, chỉ sơ ý một chút là gã lại nằm dài trên mặt đất. Tiểu Lý. Đàng Thanh Sơn hô. Tới ngay, muội đang làm điểm tâm mà. Lý chạy tới cười hì hì. Đàng đại ca, chuẩn bị dạy A Thú quyền pháp à? Đàng Thanh Sơn gật đầu. Từ hôm nay trở đi, vi sư sẽ dạy con quyền pháp. Đàng Thanh Sơn mở miệng nói. Ta bảo con làm như thế nào thì làm như thế. Đàng Thanh Sơn nói chuyện, còn Lý thì đứng một bên phát ra những tiếng gầm. Đàng Thú nghe và hiểu rõ ràng, rồi lập tức nói chậm rãi, vẻ kiên định. Dạ, cha sư phụ. Đàng Thú bây giờ cũng biết nói rất ít, nhưng vài chữ như sư phụ thì Đàng Thú cũng biết. Coi được rồi đó. Đàng Thanh Sơn bắt đầu dạy. Mình đã qua hai kiếp rồi, mãi tới bây giờ mới có một đồ đệ duy nhất. Lúc này bắt đầu diễn luyện tam thể thức. Tam thể thức nói đơn giản thì vô cùng đơn giản, nhưng trong đơn giản lại ẩn chứa ý cảnh kỳ lạ. Vì A Thú đã đạt tới cảnh giới gần cốt tề minh, gã hẳn là có thể cảm giác được ý cảnh tam thể thức. Trước hết cho gã luyện một tháng tam thể thức,

tiền tài là rất cần thiết, nhưng với thủ đoạn của Đặng Thanh Sơn thì việc thu được tiền tài là quá dễ dàng. Trực tiếp đi cướp của mấy tên cướp hoặc những gia tộc, hoặc bàn phái tiếng xấu lan xa là được. Đi. Một vài khiêng một cái rương to, Đặng Thanh Sơn khiêng hai vật nặng vạn cân, lập tức chạy như bay, ly khai khu chôn giấu. Cho dù mạnh như Đặng Thanh Sơn, nhưng khi lưng đeo hai vật nặng trên vạn cân, hắn cũng không thể chạy nhanh được như lúc vừa tới. Đương nhiên cho dù chạy chậm cũng vẫn nhanh hơn chiến mã bình thường nhiều. Trước hừng đông ngày hôm sau, Đặng Thanh Sơn đã khiêng hai rương hoàng kim về tới dưới chân núi gần bờ Nguyệt Nha Hồ thành Phủ Sơn, ngoài thành. Hai cái rương to được đặt trên bãi cỏ, Đặng Thanh Sơn thở phù một cái. Thanh âm ngọng nghịu từ ven hồ truyền đến, Đặng Thú đang luyện tập tam thể thức, cung kính nhìn Đặng Thanh Sơn. Mặc dù mới học tập với Đặng Thanh Sơn 2-3 ngày, nhưng Đặng Thanh Sơn cũng phải thừa nhận Đặng Thú này tuyệt đối là một thiên tài học tập hình ý quyền. Có lẽ trước khi được học tập hình ý, Đặng Thú đã biết ý cảnh chính thức của hình ý quyền rồi. Đặng Thanh Sơn chỉ diễn luyện 12 hình, hình ý một lần, Đặng Thú chỉ học tập nửa canh giờ, có thể nói đạt tới đỉnh cao về 12 hình của hình ý quyền. Đặng đại ca đã về rồi. Lý đi ra. Đặng Thanh Sơn cười gật đầu, đồng thời chỉ vào hai cái rương, nói với gã. Thú, đưa hai cái rương này vào trong phòng đi. Nói rồi chỉ vào hướng trong phòng. Đặng Thanh Sơn nói xong, Đặng Thú không hiểu, nhưng khi Đặng Thanh Sơn ra hiệu là hắn đã hiểu. Dạ, sư phụ. Cánh tay trái Đặng Thú dùng sức nâng một rương lên, tay phải cũng dùng sức cũng nâng một rương lên. Mỗi bước đi đều lưu trên mặt đất những dấu chân liền nhau rất sâu. Khi đưa hai rương hoàng kim từ ngoài vào trong nhà đá, làm bằng, làm Đặng Thú mất khá nhiều khí lực. Đến khi ra khỏi phòng, Đặng Thú nhìn về phía Đặng Thanh Sơn với ánh mắt càng thêm tôn kính. Đặng Thú đi bao xa? Đặng Thanh Sơn thì chạy 2-3 ngàn dặm. Tiếp tục luyện quyền. Đặng Thanh Sơn hét một tiếng, Đặng Thú ngoan ngoãn đi luyện quyền. Đặng Thanh Sơn đổi một bộ y phục đầy bụi đất bẩn thỉu, thay bằng áo ngắn khô mát, rồi cũng ra tập sớm. Đặng Thanh Sơn, Lý, Đặng Thú, Tiểu Bình, Mã Phu Lão Uông, 5 người đang vây quanh cái bàn ăn điểm tâm. Buổi sáng lành lạnh, sương mù lãng đãng, nhưng lại làm cho bờ Nguyệt Nha Hồ tựa như một hiểm cảnh. Đặng tiên sinh! Tiếng kêu quen thuộc từ xa truyền đến. Đặng Thanh Sơn quay đầu nhìn lại, Lục trưởng lão tóc bạc phơ, mang theo đám thủ hạ tươi cười đi tới. Nửa đêm ngày hôm qua, Khai Sơn tam thập lục thức vừa mới đưa đến, sáng sớm nay lão phu lập tức đưa tới cho tiên sinh. Nói đoạn, lão lấy từ trong ngực ra bộ sách được quấn bố kim sắc. Cảm ơn Lục trưởng lão. Đặng Thanh Sơn đứng dậy tươi cười nhận lấy, hắn mở bao bố kiếm ra. Một bộ sách đóng cẩn thận, rất mỏng, bìa da đen xuất hiện trước mắt Đặng Thanh Sơn. Trên sách có 6 chữ to: Khai Sơn tam thập lục thức. Chương thứ 350, ý ngoại chi hỷ. Sau khi Lục trưởng lão hàn huyên một hồi, liền mang theo nhân mã rời khỏi. Đặng tiên sinh, tới ngày 16 tháng 8 lão phu sẽ phái người qua đón tiên sinh. Đưa mắt tiễn đám người Lục trưởng lão rời đi, Đặng Thanh Sơn lúc này mới mở Khai Sơn tam thập lục thức ra. Đặng đại ca, đây chính là bí tịch phủ pháp của Vũ Hoàng. Lý cũng tới gần xem. Bí tịch rất mỏng, chỉ có một vài bức tranh vẽ. Các loại chiêu thức đều là vẽ nam tử sử dụng cự phủ từ thức thứ nhất đến thức thứ 36. Đặng Thanh Sơn lật mở từ thức thứ nhất trở đi. Trong quá trình lật xem, trong đầu Đặng Thanh Sơn cũng tự nhiên đem những chiêu thức diễn luyện. Theo đó trong đầu ghi nhớ cũng càng ngày càng nhiều. Thức thứ nhất, thức thứ hai, 3 thức. Chiêu thức ghi nhớ trong đầu ghi càng nhiều, Đặng Thanh Sơn càng cảm giác không ngờ chuỗi các chiêu thức ấy khiến tim hắn đập mạnh một trận. Khi Đặng Thanh Sơn nhìn thức 36, trong đầu chuỗi 36 chiêu đó phảng phất hóa thành một cây cự phủ, làm cho đầu óc Đặng Thanh Sơn chấn động. Đặng Thanh Sơn trán đổ hột, sắc mặt trắng bệch. Đặng đại ca, làm sao vậy? Lý ở cạnh có chút giật mình. Chiêu thức thật đáng sợ. Đặng Thanh Sơn trong mắt hiện lên vẻ kinh hãi khó giấu. 36 chiêu này tựa như là một chiêu liền mạch, không ngờ lại sinh ra một cổ ý cảnh khó diễn tả. Đặng Thanh Sơn cuối cùng cũng minh bạch, 36 chiêu này chính là đem thiên đạo hoàn toàn diễn giải ra. Cho dù không phải vậy, thế nhưng Đặng Thanh Sơn như trước cảm thấy uy áp của 36 chiêu này. Đặng đại ca,